thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 286. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Vật Sở Hữu Quý Nhất, phần kết. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Phẩm Tự Kỷ. Thứ tư, Vấn Đạo. Thứ năm, bài đọc Viên Tịch 75 năm mà nhục thân vẫn còn nguyên vẹn. Thứ sáu, bài đọc Lời Nhắn Gửi Từ Một Người Bạn. Thứ bảy, Quán Nguyện Hồi Hướng. Trong cuộc đời, chúng ta đã sở hữu rất nhiều thứ, kim cương, vàng bạc, nhà cửa, đất đai, nhưng chắc chắn chúng cũng không quý giá bằng niềm tin. Trong một buổi thuyết giảng tại Thiền viện Quan Chiếu, thành phố Fort Worth, Texas, Ni sư giáo thọ Thích Nữ Thuần Tuệ đã phân tích rất sâu sắc về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe phần kết trích đoạn bài giảng nói trên. Hôm nay chúng ta tới chùa, cái điều quan trọng nhất không phải là cầu nguyện, mà cái điều quan trọng nhất là mình nghe pháp rồi mình ứng dụng và tu. Mà tu là để làm gì? Tu để giác ngộ được. Những vị thầy hướng dẫn Phật tử nghe pháp chỉ để quy về một điểm cuối cùng là giác ngộ và giải thoát. Mà giác ngộ là giác ngộ ông Phật nơi chính mình. Mà điều này quý vị thấy khó hay là dễ? Ví dụ như bây giờ mình đủ lòng tin đây, quý vị nghe vậy tin đi ha. Nhưng mà hành trì một cách đều đặn, hành trì một cách không có thay đổi, dễ hay là khó? Khó, phải không? Là phải có cái chí. Mà quý vị biết cái chí này nó vẫn đặt căn bản trên cái gì không? Trên cái niềm tin. Mình tin ở pháp môn, tin ở ông thầy, rồi thì cái chí nó mạnh mẽ theo đó mà làm. Ngày xưa trong hội chúng của Ngài Mã Tổ, Ngài Mã Tổ dạy một câu là tức tâm tức Phật. Ngài Đại Mai nghe xong ngộ. Khi ngộ rồi thì Ngài đi vào rừng ở ẩn, chứ không có tiếp xúc với ai. Tuy là ở ẩn nhưng mà đức độ danh tiếng vẫn vang ra khắp. Thì Mã Tổ mới kêu một người tới thử. Cái vị tăng đệ tử Ngài Mã Tổ tới thử. Khi tới mới hỏi, xin hỏi Ngài được cái gì mà vào rừng ở yên như thế này? Ngài Đại Mai mới trả lời là xưa tôi ở Mã Tổ, Ngài dạy một câu là tức tâm tức Phật, tôi tin nhận, cho nên bây giờ không đi tìm cầu gì nữa. Vị tăng này mới nói là bây giờ Mã Tổ dạy khác rồi, dạy là phi tâm phi Phật. Thì Ngài Đại Mai mới nói là mặc cho ông già muốn nói gì thì nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Khi người đệ tử này về thưa lại với Mã Tổ như vậy mà lại xác nhận là trái mai đã chín, tại vì Ngài hiệu là đại mai, cho nên mới nói là trái mai đã chín. Thì chúng ta thấy mình đã đi thêm một bước nữa, là khi niềm tin đủ thì dù có ai nói gì đi nữa, niềm tin vẫn đủ. Mà tin đây là tin cái gì? Tin tức tâm tức Phật. Nhưng mà bây giờ hỏi liền lại một câu, vậy thì tâm là cái gì mà quý vị tin? Tâm là sáu căn, có thể gần đúng mà có thể đúng, có đúng chính xác chưa? Có phải tâm là sáu căn không? Nói sao bổ túc thêm cho đúng. Cái biết mà qua sáu căn. Nhưng mà nếu quý vị xài được thì quý vị sẽ đủ tiền xài suốt năm. Vì cái tâm á, mình đâu có nắm được, phải không? Còn ông Phật á, thì mình chỉ thấy một Đức Phật ngồi trên tòa để mình tới mình cầu thôi. Còn khi nói Phật tức tâm thì thiệt mình cũng chẳng biết nó đâu hết cả. Thành nó phải có một cái gì cho mình phân mối để mình trở về. Và đây mới là cái điều quan trọng. Tại vì cái niềm tin cuối cùng quan trọng nhất là niềm tin nơi chính mình. Niềm tin để đưa mình ra khỏi cái sanh tử luân hồi này, thì nó phải là cái sự giác ngộ. Quý vị nhìn lên thấy một cái bình bông hồng như thế này là quý vị thấy bông hồng thôi. Quý vị có hề nhớ có một cái biết mình mới thấy được bông hồng không? Nhìn dưới đó nhìn lên là thấy bông hồng. Nhưng mà thường là mình lập tức mình duyên theo cái bông hồng này liền. Bông hồng màu hồng, bông hồng nhiều, bông hồng ít chẳng hạn. Thì bây giờ Hòa Thượng dạy mình á, mắt vừa biết thấy, thì cái biết thấy là cái chân tâm. Mà quý vị chỉ cần chạy theo cái bông hồng một cái thì cái chân tâm này nó có bị mờ đi không? Như vậy cái lằn ranh nó có chút xíu à. Mắt biết thấy thì ngừng mấy cái chỗ biết thấy là chân tâm. Mà mắt biết thấy một cái chà bông hồng này cũng biết mấy ngày rồi mà còn tươi quá ha. Vậy thì cái chân tâm nó bị mờ đi chưa? Và lúc đó cái gì hiện ra là cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm này là cái dẫn mình đi tạo nghiệp. Nhưng mà quý vị nghe cái chú giặc này hay là nghe cái ông chủ nhà thường xuyên? Thành ra Hòa Thượng giúp chúng ta ngừng nơi cái câu đầu. Quý vị nghe pháp này, nghe một cái nói trời cô kể chuyện vui quá ha. Như vậy là quý vị đã quên cái chặng đầu tai biết nghe. Thì nếu mình dừng ngay đó thì cái biết nghe này là cái chân tâm. Mà mình hay giữ yên ở chân tâm hay là mình chạy theo vọng tâm? Mình cứ chạy theo vọng tâm không à. Và đây là cái đầu mối đưa mình đi sinh tử. Quý vị thấy ngoài đời đi ra đường mà thấy mấy cô xinh xinh mà mấy chú cứ treo chọc tạo nghiệp, thì có phải vì cái con mắt nó chạy theo cái sắc đẹp không? Chạy theo vọng tâm. Rồi chẳng hạn như quý cô đi phố, đi shopping mà thấy đồ bán thiệt là đẹp, hàng bán sale, có bao nhiêu tiền trong túi móc ra hết trơn, thì có phải là cũng vì chạy theo những cái duyên trần bên ngoài mà mình bị sai sử không biết, có phải không? Đó là cái chuyện gần trong một đời. Rồi thì do cái thương cái ghét này, mình nói điều này làm điều kia, cho tới ngày mình chết mình cũng không biết. Rồi tới cái khi mà mình chết á, thì quý vị đi đâu? Thì cũng loanh quanh trong những cái tâm niệm của mình. Cái tâm mình hướng cái gì thì khi chết mình đi theo cái đó. Mà cái chết nó gần quý vị hay nó xa quý vị? Thì á, mình cứ tưởng đâu là xa, và mình cứ tưởng là mất thân này rồi mình sẽ không có đến nỗi mà đi vào đường xấu. Nhưng mà ai biết được, à hôm kia tôi mới nhận được một cái điện thoại. Bên Anh á, có một thầy, thầy đi lễ gọi là tam bộ nhất bái, là đi lễ ba bước dừng lại một bước. Thì đương nhiên là không đi trên highway mà đi trên mấy cái đường làng á, tam bộ nhất bái, đi gần tới. Thì cái chiều hôm đó khi đi như vậy á, cũng có một vài người đi theo, rồi cũng có nhiều người họ muốn lấy cái tài liệu về sau á, họ đem máy chụp hình với là máy quay phim. Thì thầy đi như vậy là đã gần hết 3 tháng Thì hôm đó gần hết, gần tới rồi. Buổi chiều khi thầy đang lại như thế này thì cái chú chụp hình á, chú mới đứng trên này chú chụp hình xuống. Và đồng thời cái người quay phim họ cũng quay phim. Thì đáng lẽ là chiều về nghỉ mà thôi ráng lại thêm một ít nữa cho nó xong. Tới khi mà rửa cái phim ra thì thấy trong phim nó có thêm 3 con ma nữa. Mà cái người kể cho tôi nghe qua điện thoại á, là cái người chính đích thân coi cái hình đó. Thì chị mới nói là trời ơi, thấy một người á, cái mặt thì đỏ mà há hốc miệng ra mà như là đang la mà rất khổ, như là hình của một con ngạ quỷ, rất là khổ sở, không phải hình người, rất là ghê sợ. Hình thứ hai là một cái hình đen và đang lại mà to lớn, như là hình quỷ, không có giống hình người. Còn hình thứ ba, một cái con ma thứ ba thì nó mờ nhạt. Mà cái khi chụp hình á, thì người chụp hình không hề thấy, không hề biết, mà ra trên cái hình thì ra có hình ba cái bóng đó. Còn cái người quay phim á, đang quay như vậy thì tới khi mà vừa cất máy quay thì lại thấy những cái bóng đó thấp thoáng ở đằng sau. Thì ổng hết hồn. Vậy là ổng dẹp tất cả, ông hối ông thầy gấp gấp đi về. Mà chuyện đó là mới xảy ra này. Và cái người kể là cái cô đích thân coi cái hình đó ở bên Anh mới đây tháng trước. Và cái thầy mà đi Tam Bộ Nhất Bái là mới đi xong. Thì mình mới thấy không phải cái chuyện huyền hoặc, mà trong thế giới chúng ta sống đây vẫn có lẫn lộn những thế giới khác. Và những con ma đó nó ở đâu ra? Có phải là khi chúng ta chết đi thì chúng ta cũng bước qua cảnh giới đó? Thành ra khi mình mất thân, nếu mình không có biết tu, nếu mình không có hướng về cái chân thật, thì mình cứ đi hoài, bỏ thân này qua cảnh giới khác, qua thân khác, mà qua thân khác chưa chắc đã tốt đẹp như cái thân này. Nghe để sợ và để biết là trong sự tu tập của chúng ta, mình phải chọn cái chân thật để mà đi cho đúng đường. Mà cái chân thật ở đây nó hơi khó để chỉ. Những cái mà hữu hình quý vị chỉ được thì nó có thật là chân thật không? Hay là nó cũng sẽ hoại diệt? Cái gì có hình, có tướng, có tạo dựng là có hoại diệt thôi. Cho nên cái mà không hình tướng nó khó mà quý vị nhận được, làm được, hành trì được thì lại là cái điều mà cứu mình ra khỏi sanh tử. Thì trở lại cái lối hành trì này là khi quý vị thấy sắc, quý vị nhớ mắt biết thấy. Cái biết thấy này là chân tâm. Khi quý vị nghe tiếng, tai nghe tiếng, nếu không có cái chân tâm, quý vị không có biết nghe. Rồi đưa một cái bánh vô trong miệng ăn, nếu mà cái lưỡi của một người chết thì có nếm được cái vị không? Không, phải không? Thành ra phải có cái biết ở đó. Và khi chúng ta làm việc trong đời sống, cái biết là cái giúp cho mình hoàn tất tất cả mọi việc. Mà hiện nay ngay ở đây này, trong lúc này quý vị nghe có rõ không? Nhìn có rõ không? Phân biệt rõ không? Vậy thì lúc này có cái biết ở đây không? Có không? Có. Thì đó chính là cái tâm không sanh diệt của mình. Gọi là chơn vì nó không sanh diệt. Và khi mình bỏ thân này, vẫn còn cái biết này. Ví dụ khi mình cúng dỗ ba mẹ, ông bà mình, thì mình khấn làm sao? Hôm nay là ngày dỗ, chúng con thành tâm cúng dỗ mời ông bà cha mẹ về ăn. Thì nếu mà ông bà cha mẹ mà không có cái biết á, thì có nghe mà về mà thọ hưởng không? Không. Thành ra dù bỏ cái thân rồi vẫn còn cái biết. Thì chúng ta mới thấy trong cái sanh tử tất cả đều thay đổi. Cái nhà này to như thế này vài trăm năm nữa có còn không? Tiêu. Rồi thân này cũng bỏ, cái gì cũng thay đổi. Nhưng mà cái biết này, mà cái biết này rất gần chúng ta. Ngay đây có không? Nhưng mà quý vị có sờ, có chạm nó được không? Không được. Có thấy nó được không? Không. Nhưng mà quý vị có đang biết không? Còn cái bông này quý vị có chạm nó được không? Cái bông thì chạm được, nhưng mà nó có sẽ tàn không? Tàn. Cái đồng hồ thấy rõ nó làm việc như thế này thì nó có sẽ bị hư không? Cái gì có hình tướng thì sẽ hoại diệt. Còn cái không hình tướng, cái biết này này quý vị nghe thấy rất rõ, nhìn lên rõ không? Rõ. Bây giờ ví dụ quý cô chỉ đây là bằng Phật, có Đức Phật, quý vị thấy rõ không? Thì cái biết đó quý vị xài nó có lúc nào rời không? Bây giờ tối đi ngủ có cất nó vào tủ khóa lại không? Hay là nó cũng đi ngủ với quý vị? Rồi quý vị thức dậy có cần phải chờ tôi đem cái biết về rồi tôi mới làm việc được có không? Hay vừa mở mắt là đã có? Rồi trong giấc mơ quý vị ứng xử có biết không? Rất là khôn nha, trong mơ khôn lắm á. Ai nói cái gì mình nói lại liền được hả? Vẫn là cái biết. Thành ra nó không rời. Cho nên có một vị thiền sư nói một cái câu là: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi. Âm Phật đó không hề rời mình. Thôi bây giờ nói nhiều như vậy, bây giờ quý vị đủ lòng tin chưa? Thì cái niềm tin cuối cùng quý cô muốn chỉ cho quý vị là cái niềm tin giúp quý vị ra khỏi sanh tử. Nó quý không? Nhưng mà đây là vật sở hữu quý báu nhất. Mà tất cả những cái gì muốn có thì chúng ta phải vun bồi. Còn cái niềm tin này, quý vị có cần làm gì để có cái biết này không? Nó sẵn nè. Quý vị có cần làm gì thêm để nghe, để thấy không? Nó sẵn. Vậy mà mình không xài. Tại sao vậy ha? Cho nên Đức Phật rất thương mình. Tại sao mà Hòa Thượng, một đời mà Hòa Thượng tất cả chỉ lo cho Tăng Ni Phật tử? Tại vì cốt chỉ cho ra cái mà ai cũng có mà không chịu xài. Thì thôi bây giờ quý vị chịu khó xài. Bằng cách nào? Khi thấy một vật thì quý vị tự nhắc mình: mắt đang thấy. Cái thấy này là cái tâm thật, không sinh diệt. Tai nghe, trưa nay đi về ha, quý vị leo lên xe mở nhạc ra. Thì vừa nghe nhạc một cái thì khoan nghe hát gì đã nha. Tai mà biết nghe như thế này này, có cái biết nghe này. Cái biết này là cái mà khi mình chết rồi á là nó còn đó. Còn cái thân này quý vị mất, cái suy nghĩ nó cũng thay đổi. Mà tin được cái điều khó tin này là quý vị ra khỏi luân hồi. Tại vì luân hồi sanh tử là những cái có tạo ra và có mất đi. Cái hoa thấy đẹp vậy đó, mà 2 tuần nữa thì thế nào quý vị? Hoa đã thành rác. Một cô gái rất đẹp mà 150 năm sau thì thành cái gì? Thành một bộ xương. Nhưng mà chúng ta vô minh, chúng ta chạy theo những cái đó. Thì chỉ như vậy là đã hết lời rồi. Cái còn lại là quý vị muốn đủ lòng tin á, thì quý vị xin mời nếm cái bánh đó bằng chính mình thì mới đủ lòng tin. Còn nghe á, mà khen bánh ngon mà chưa có nếm thì có đủ tin nó chưa? Chưa. Cho nên hôm nay quý vị có ai dám hạ một cái quyết tâm là tôi sẽ thử nếm cái bánh này, tôi sẽ thử sống với cái thật thay vì sống với những cái thay đổi này. Có dám nghĩ rằng mình sẽ thử, thôi thì thôi thử đi, thử sống với cái thật coi. Và tới bao giờ quý vị nếm được cái ngon ngọt của nó, nếm được cái vị giải thoát của nó, thì quý vị sẽ đủ niềm tin. Rồi quý vị mới hiểu tại sao quý thầy quý cô đối với Hòa Thượng một lòng kính thương quý trọng, là vì lời Hòa Thượng chỉ là một cái lời chân thật, và nhân Hòa Thượng chỉ mà mình thật sự nếm được cái vị giải thoát đó. Thì hôm nay quý cô cũng muốn tặng tất cả Phật tử một cái món quà mà ra khỏi sanh tử, một món sở hữu quý nhất. Rồi quý Phật tử chịu khó ứng dụng, mắt thấy, biết cái thấy này là cái thật chân tâm, tai biết nghe, cái thân biết nóng lạnh, cái biết này là cái chân thật. Và sống với cái đó, nhớ đừng có quên mà chạy theo. Vừa chạy theo một cái, giật cái dây nó lại. Cái này cũng gọi là chăn trâu đó. Năm nay con gà thì mình chăn gà ha. Chạy, giật lại. Dùng cái câu đó để mà tự ngăn mình chạy theo cẩn trần. Như vậy chúng ta duy trì niềm tin. Từ việc nhỏ, niềm tin với nhau khi chung sống, tới niềm tin nơi khả năng của mình, tới niềm tin nơi con đường mình chọn, pháp môn mình tu, và cuối cùng là cái niềm tin nơi ông Phật sẵn có của mình. Và nếu quý vị đầy đủ như vậy thì ngay hiện đây trong gia đình quý vị cũng vui vẻ hạnh phúc, đi tới sở làm cũng tốt, phải không? Rồi tối đi về, trước khi ngủ quý vị bắt chân lên ngồi 5-10 phút trở về với ông chủ của mình. Thì như vậy khi bỏ thân này, quý vị sẽ có một con đường thênh thang để đi, chứ không lo sợ rơi vào trong những cái cảnh khổ sanh tử nữa. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Kinh Đại Tập. Đạo Phật chủ trương phải tự thắp đúc lên mà đi, nghĩa là đề cao tinh thần tự kỷ, một tinh thần hiểu biết, thương yêu. Tất cả mọi hành động thiện, ác đều do trách nhiệm của chính mình. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Phẩm Tự Kỷ, thơ Tuệ Kiên viết theo ý kinh Pháp Cú, Võ Tá Hân phổ nhạc, ca sĩ Tuấn Huy trình bày. Con đường chuyển hóa từ tâm, con đường tranh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền. Hành sâu giáo pháp trung tiên giúp đời, tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau. Nhiễm mô cũng tài bởi ta, những điều hung ác gian tà hãy quên, gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mê. Giống như loài cò cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu, màn khinh giao pháp nhiệm màu chuốc vào đau khổ luôn sâu luân hồi. Thank you. Mục vấn đạo gồm những câu hỏi thiết thực mà phần lớn Phật tử sơ cơ muốn tìm hiểu để tiến tâm thêm vững chãi. Việc tu học và thực hành Phật Pháp được tốt đẹp, đúng theo chánh Pháp. Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin gửi đến cho chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được đọc ở phần cuối chương trình này. Sau đây là câu hỏi của thính giả với lời giải đáp của cư sĩ Bạch Nghiêm qua giọng đọc của Trân Hằng Thiện và Tuệ Kiên. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế nào là chánh? Thế nào là tà? Nói đến chánh và tà, theo Phật giáo thì chúng ta phải hiểu là do tâm. Cho nên quan điểm chánh và tà của người đời hay của ngoại đạo đều không đúng với tinh thần đạo Phật. Người đời đánh giá chánh với tà theo luân lý và quyền lực hoặc tục lệ, nên thường lệ thuộc vào hoàn cảnh và lý trí. Còn ngoại đạo thì dựa vào đức tin mà quy định chánh, tà. Đối với họ, kẻ nào không theo cùng đạo với mình, không cùng một niềm tin thì đều là tà cả. Theo đạo Phật thì chánh là chân thật, thẳng thắn, đứng đắn và thiện lành. Còn tà là bị thiên lệch, là sai đường, chứ không phải như người đời gọi tà đạo là xấu ác, là gian manh, là cướp của giết người, vân vân, giống như trong kiếm hiệp vậy. Nhìn vào lịch sử phát triển Phật giáo để tìm hiểu về hai chữ chánh, tà, chúng ta mới thấy rằng khi đạo Phật hội nhập vào văn hóa Trung Quốc, rồi các danh từ Phật học được dịch ra hoặc phiên âm, thì mãi đến đời Đường và Tống, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12, chánh tà mới được dùng nhiều trong văn học Phật giáo. Vào thời kỳ đó cũng là lúc nho học thịnh hành với quan niệm về thiện ác phân minh, cho nên sự phân biệt chánh tà được đặt ra rõ rệt. Thật ra, đạo Phật từ đời Đức Bổn Sư thường nói nhiều đến chánh, theo Pali là Sama và Sanskrit là Samya, như trong Bát Chánh Đạo đều dùng chữ chánh đi đầu. Chánh mang nghĩa là chánh đáng, ngay thẳng, về mặt lý thuyết, nhưng khi thực hành thì chú trọng đến sự thấy đúng và làm đúng, hay sự suy nghĩ và hành động đúng theo tinh thần Phật giáo. Tóm lại, đạo Phật nhằm chuyển hóa con người về mặt tích cực, nên chỉ dạy hay chỉ nói chánh, chứ không nhắc đến tà. Cho nên, trong khi luận đạo, có bậc cổ đức đã nói, đạo Phật chỉ nói chánh, chứ không bảo tà. Sau cùng, nếu xét cho kỹ, thì chánh hay tà đều do tâm cả. Và đạo Phật chỉ dạy tu tâm, cho nên Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói, người có tâm tà mà nói chánh pháp thì pháp trở thành tà. Người có tâm chánh mà nói tà pháp thì pháp ấy cũng chánh. Đó là câu kết luận bài giải đáp về chánh tà hôm nay. Xin chúc quý đạo hữu thường thường chánh tâm trong tu tập. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện nhục thân của Đại sư người Nga, viên tịch từ năm 1927, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Minh Ngọc sưu tầm và chuyển ngữ, và do Quảng Diệu trình bày. Các chuyên gia y tế và lịch sử đã loan tin cho báo chí và cơ quan truyền thông ở Liên bang Nga biết rằng Nhục thân của vị sư Lama người Nga, pháp hiệu là Dashi Doho Itijilo, viên tịch vào năm 1927, đã không bị hư hỏng trong suốt 75 năm qua. Các tế bào của da, tóc, móng của vị sư không có sự khác biệt so với thân thể của một người đang sống. Giáo sư sử Galina Yosova của Trường Đại học Nhân văn Quốc gia đã nói như vậy với phóng viên hãng Interfax. Đại sư Nashi Yoho Itijilo là nhà lãnh đạo Phật giáo Nga từ năm 1911 đến năm 1927, là năm ngài viên tịch. Lúc sinh thời, đại sư tu học nghiêm mật, giữ giới luật nghiêm minh tại chùa Ilokinsky Datsan ở thành phố Ulan-Ude. Vị giáo sư nói trên còn cho biết thêm chi tiết như sau. Dù đại sư viên tịch từ năm 1927, nhưng đến năm 1955, theo yêu cầu của các đệ tử của ngài ở chùa Ivoginsky Datsan, nhục thân của ngài đã được khai quật và thấy vẫn còn nguyên vẹn nên được an táng lại. Đến lần khai quật này, nhục thân của ngài vẫn vậy, không hề bị hư hỏng gì. Các chuyên gia y tế quyết định khảo sát và nghiên cứu hiện tượng đặc biệt này. Các khớp xương nối trên thân thể của ngài vẫn còn mềm mại, mô tế bào vẫn uyển chuyển như người đang sống. Và ngay sau khi chiếc quan tài đựng nhục thân của ngài được mở ra, một hương thơm tỏa ra rất dễ chịu. Giáo sư cho rằng điều này hoàn toàn trái với những gì mà người ta lâu nay vẫn tin về sự hủy hoại của nhục thân ngài sau 75 năm. Nhục thân của đại sư Dashi Yoho Itijilo đã thành biểu tượng thiêng liêng của Phật tử người Nga, nhất là các vị pháp nữ đệ tử của ngài ở chùa Phật Ivolinsky Dasan. Đây là trường hợp duy nhất được công bố ở phương Tây về thi thể một người đã chết mà vẫn còn nguyên vẹn sau một thời gian dài. Nếu ai cũng biết đem lòng từ bi để giúp những người nghèo khổ, kém may mắn, để họ có được sự ấm áp của tình người, thì thế giới chúng ta sẽ vơi đi rất nhiều đau khổ, bất hận thù. Vì tình thương yêu luôn có công năng xóa bỏ ranh giới giàu nghèo, để mọi người được sống yên vui, hạnh phúc bên nhau. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài đọc lời nhắn gửi từ một người bạn, trích trong phần phụ lục Kinh Bát Đại Nhân Giác, bài do Diệu Tâm trình bày. Một tiếng gõ cửa lớn vang lên, cậu bé ra mở cửa. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong bộ quần áo nhầu nát. Ông ta cười và trên tay mang một chiếc giỏ đầy thức ăn cho ngày lễ tạ ơn. Cả gia đình rất đỗi ngạc nhiên. Người đàn ông nói, món quà này từ một người biết các bạn đang cần và đang mong muốn các bạn hiểu rằng các bạn được quan tâm và yêu mến. Lúc đầu ông bố không muốn nhận, nhưng người đàn ông nói, tôi chỉ là người mang đến hộ. Và anh ta đặt chiếc giỏ vào tay cậu bé đang đứng gần cửa rồi quay đi. Vào giây phút đó, cuộc đời của cậu bé đã thay đổi vĩnh viễn. Qua hành động đơn giản của lòng tốt đó, cậu hiểu rằng có nhiều người, kể cả người không quen biết, thật sự quan tâm. Cậu cảm thấy biết ơn vô hạn và hứa với lòng mình rằng một ngày nào đó cậu sẽ tặng những người khác bằng cách tương tự. Vào năm 18 tuổi, chàng trai trẻ bắt đầu thực hiện lời hứa. Với thu nhập ít ỏi của mình, anh chạy đi mua thức ăn, rau quả và bánh kẹo, không phải cho bản thân mà cho hai gia đình nghèo mà anh biết là họ rất cần. Anh lái xe đi tặng những giỏ thức ăn trong bộ quần áo cũ như thể anh là người đi giao hàng. Khi anh đến một căn nhà dột nát đầu tiên, anh gặp một người phụ nữ nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Cô ta có 6 đứa con. Chàng trai trẻ nói: "Tôi mang hộ những thứ này đến cho bà." Anh mang những giỏ thức ăn và bánh kẹo. Người phụ nữ sửng sốt, còn lũ trẻ thì reo lên sung sướng. Bà mẹ trẻ ôm chầm lấy chàng trai và hôn anh ta. Cô ta lắp bắp: "Anh đúng là món quà của Thượng Đế. Thượng Đế đã phái anh đến." "Không, không," chàng trai nói, "tôi chỉ là người giao hàng. Đây là món quà từ một người bạn." Anh chìa cho người phụ nữ một mẩu giấy, trên đó viết: "Đây là lời nhắn gửi từ một người bạn. Bạn và gia đình bạn xứng đáng có nó. Hãy biết rằng bạn được thương yêu. Và một ngày nào đó, nếu bạn có cơ hội, hãy làm điều tương tự đối với những người khác." Chàng trai trẻ tiếp tục mang những giỏ thức ăn cho nhiều người khác. Anh cảm thấy vui sướng và tràn đầy lòng thương yêu. Mỗi lần anh quay ra từ một căn nhà, anh cảm thấy rất xúc động. Khi ngoái đầu nhìn lại những gương mặt tươi cười, cái ngày khủng khiếp trong quá khứ đã dẫn anh đến đầy ý nghĩa. Chắc các bạn cũng muốn biết chàng trai trong câu chuyện trên là ai và hiện có đang tiếp tục thực hiện lời hứa của mình hay không. Chàng trai trẻ đó chính là Anthony Robbins, 39 tuổi, hiện là người sáng lập và là chủ tịch của Anthony Robbins Companies, một công ty nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực tư vấn và phát triển tài năng. Robbins đã tư vấn về phát triển tài năng cho rất nhiều lãnh đạo cao cấp ở các công ty như IBM, AT&T, American Express, McDonald's, Douglas và US Army, cũng như nhiều câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp như Los Angeles Dodgers, Los Angeles Kings và nhiều lực sĩ đoạt huy chương vàng Olympic. Với ước nguyện của mình, anh luôn luôn dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để giúp đỡ rất nhiều người vượt qua khó khăn và số phận khắc nghiệt. Năm 1991, anh thành lập tổ chức từ thiện Anthony Robbins để giúp những trẻ em khuyết tật, những người vô gia cư, những người già. Cho đến nay, với thu nhập hàng năm lên đến hơn 1 triệu Mỹ Kim, Anthony Robbins vẫn cùng những người thân trong gia đình và cả một đội ngũ đông đảo những người tình nguyện đi tặng những món quà cho hơn 10.000 gia đình trong 400 cộng đồng khác nhau ở Mỹ và Canada. Cuộc sống là một món quà và tất cả chúng ta khi có khả năng phải nhớ rằng chúng ta có trách nhiệm cho lại những người khác. Hãy cùng nhau giúp những người kém may mắn hơn có được những gì tốt hơn trong cuộc sống. Đó chính là lời nhắn gửi từ một người bạn. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm.